Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 451, say rượu Mikoto-chan. Yoru, ta không thích rượu, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto thuận theo đi theo phía sau hắn, chỉ là nhỏ giọng kháng cự. Uchiha Izumi vô ý thức đi theo tại phía sau hai người, như cái tiểu thị nữ đồng dạng, ta cũng không thích rượu. Yoru quay đầu cười cười. Nhưng loại thời điểm này vẫn là rượu hữu dụng nhất. Yoru, ta, chấm ngoặc kép, Mikoto buông thõng đầu. Ta kỳ thật chưa từng có uống qua rượu. Vạn nhất say làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, vậy thì càng tốt hơn. Yoru kéo căng tay của nàng. Vừa vặn để ta xem một chút nhà ta Mikoto say rượu bộ dạng. Đi vào phòng ăn phía trước. Hắn đối thị nữ nói. Trước chuẩn bị một bát axit đậm đặc sữa. Sau đó đem 5 loại rượu trái cây các lấy 10 bình. Sake 20 bình. Cùng một chỗ đưa tới. Ngoặc kép là thị nữ sửng sốt một chút. Sau đó mới vội vàng lui xuống đi. Yoru lôi kéo Mikoto tại bên cửa sổ ngồi xuống. Ngoài cửa sổ là hậu viện phong cảnh. Lúc trạng vạng tối. Vàng rực thông thấu. Hắn dương mắt nhìn xuống yên lặng đứng ở phía sau Uchiha Izumi. Bên miệng hiện lên mỉm cười. Nếu không ngươi cũng ngồi xuống uống vài chén. À, không, không được. Chấm ngoặc kép, Uchiha Izumi tranh thủ thời gian khoát tay. Ta còn không có trưởng thành. Không thể uống rượu. Ta liền cho ngài cùng Mikoto tỉ tỉ rót rượu tốt. Chấm ngoặc kép, Yoru miệng kéo ra. Hắn bản ý là để nàng rời khỏi, thả chính mình cùng Mikoto hai người một mình. Kết quả cô bé này thật đem mình làm thị nữ dùng. Đợi đến bọn thị nữ đem hắn muốn sữa chua cùng rượu bưng lên, Yoru liền đem đựng sữa chua bát lấy ra, ở bên trong tăng thêm mấy muỗng mật ong, sau đó đưa tới Mikoto bên miệng. Uống rượu phía trước uống sữa chua độn một cái, dạng này đối dạ dày tốt. Mikoto vội tiếp đi qua. Chính ta uống. Nàng là rất truyền thống nữ tính. Quen thuộc yên lặng vì trượng phu làm tốt đủ kiểu sự tình. Lại sẽ không để hắn đến phục vụ nàng. Yoru bất đắc dĩ buông ra bát. Nhìn lại. Lại phát hiện Uchiha Izumi đã học giúp hắn cất kỹ mật ong. Sau đó đem sữa chua đẩy tới trước mặt hắn. Yoru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhu thuận không tưởng nổi. Tiểu cô nương này sẽ không giáp tâm hại người a? Chẳng lẽ tại sữa chua bên trong độc? Vấn đề không lớn, liền tính chúng độc cũng có thể chính mình trị. Hắn cứ như vậy giấu trong lòng loạn thất bát tao ngờ vực vô căn cứ. Uống xuống chua chua ngọt ngọt axit đậm đặc sữa, ngoại trừ chua ngọt tốt tư vị, hắn không có chủng loại đưa ra hắn đồ vật, tự nhiên cũng liền không có độc. Chờ hai người uống xong sữa chua về sau, trên bàn rượu trái cây cùng sake đã bị Uchiha Izumi phân loại chỉnh lý tốt. Sau đó chớp chớp mắt to. Các ngươi trước uống cái gì? Cô nương này là không có lòng cảm mến. Yoru liền không khách khí nói. Trước uống rượu trái cây. Một bình phân biệt cho chúng ta ngược lại liền tốt. Phải. Uchiha Izumi khuôn mặt nhỏ sáng xuống. Yoru không hề cố kỵ sai khiến. Ngược lại làm nàng cảm giác được thoải mái dễ chịu. Đến, trước thử một chút cái này. Số độ rất thấp, tựa như uống đồ uống đồng dạng. Yoru đem Uchiha Izumi đưa tới chén rượu đưa đến Mikoto bên miệng. Nàng đầu tiên là ngửi một cái. Không có ngửi được mùi rượu. Chỉ có một tia nhàn nhạt vị ngọt thấm vào xoang mũi. Sau đó cẩn thận hé miệng. Nho nhỏ chọc lấy miệng. Mùi rượu cực kỳ nhạt. Chảy vào trong miệng chỉ có vị ngọt. Mikoto nháy nháy mắt. Cảm giác có chút uống ngon. Đến. Tiếp tục. Yoru chống đỡ đầu. Lại đem chén rượu của mình đưa tới. Sau đó đem trong tay nàng cái chén trống không lấy xuống cho Uchiha Izumi. Rượu trái cây xác thực cùng đồ uống khác biệt không lớn. Bởi vì uống rất ngon cho nên sẽ càng uống càng nhiều. Tại Yoru giật dây xuống. Mikoto liền như thế không nhanh không chậm, uống xuống hơn phân nửa rượu trái cây. Cồn độ tinh khiết mặc dù thấp, nhưng tích lũy xuống đối không say rượu nàng đến nói. vẫn là có ảnh hưởng. Uchiha Mikoto dần dần cảm giác chính mình có một chút điểm mê muội cảm giác. Thế giới phảng phất cùng mình ở giữa sinh ra xa cách. Yoru, ta có chút choáng. Chấm ngoặc kép, nàng đỡ cái trán, ngăn trở Yoru đưa tới chén rượu. Không, không muốn uống. Chấm ngoặc kép, tốt, vậy liền không uống rượu trái cây. Yoru cười cười, ra hiệu Uchiha Izumi bắt đầu ngược lại sake. Vừa rồi ngươi không sai biệt lắm thích ứng một điểm cồn tê liệt. Hiện tại đến ấm áp dạ dày đi. Hắn đem sake đưa đến Mikoto bên miệng. Nếu như là thanh tỉnh Uchiha Mikoto, nàng nhất định có thể ngửi được rõ ràng mùi rượu. Chỉ là hơi say rượu nàng lại không có như vậy nhạy cảm. Nàng uống rượu động tác cũng mất đi cẩn thận. Ngẩng tú mỹ ngỗng cái cổ liền uống một hớp xuống. Sake số độ không thấp, nhưng lối vào không có như vậy cay. Lần thứ nhất uống người cũng sẽ không cảm giác khó chịu. Chỉ là uống được trong dạ dày phía sau sẽ có ấm áp cảm giác dâng lên. Để người toàn thân thoải mái dễ chịu. Không nhịn được muốn càng nhiều. Còn muốn, Mikoto nhìn chằm chằm Yoru chén rượu trong tay. Theo thời gian chuyển rời, nàng dần dần cảm nhận được lâng lâng tư vị. Phiền não thống khổ cơ hồ bị quên đi. Yoru cười theo Uchiha Izumi chỗ ấy lấy ra bình rượu. Tiếp xuống cũng không có đơn giản như vậy liền có thể uống được. Chúng ta tới chơi oản tù tí. Người thắng mới có thể uống. Là một người bắt đầu tiến vào hơi say rượu trạng thái lúc. Nhưng thật ra là biết chính mình sắp uống say. Mà Yoru chuyện cần làm chính là để nàng cấp trên, tảng đá, cái kéo, vải. Uchiha Izumi nhìn thấy hai người tụ cùng một chỗ oản tù tí. Biểu lộ cũng là giờ khóc giờ cười. A, ta thắng. Ha ha, chấm ngoặc kép, vừa mới bắt đầu. Uchiha Mikoto còn thu lại cười. Oa, ta lại thắng á. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hai bình sake đi xuống. Nàng liền bắt đầu cười ha ha. Ta sẽ không thua. Lại đến lại đến. Nửa giờ sau, Uchiha Izumi nhìn xem dạng chân tại Yoru trên thân Mikoto trợn mắt há hốc mồm. Là ôn nhu quá lâu dài sao? Một khi phóng túng giống như núi lở giống như. Chấm ngoặc kép, Yoru ôm Mikoto uốn qua uốn lại thân eo. Ha ha cười không ngừng. Hắn thích xem đến nàng cái này một mặt. Cùng bình thường ôn nhu quan tâm hoàn toàn ngược lại một mặt. Yoru, ách, Kusinai một thân quần áo ở nhà hùng hùng hổ hổ xông tới. Vừa vặn nhìn thấy Uchiha Mikoto cưỡi tại Yoru trên thân hô to gọi nhỏ dáng dấp. Người, trực tiếp liền choáng váng. Cái này. Đây là Mikoto. Nàng dùng cực kỳ không xác định giọng nói. Yoru còn chưa lên tiếng. Mikoto quay đầu nhìn thấy nàng. Không những không có bởi vì chính mình hiện tại tư thế ngượng ngùng. Ngược lại vươn tay quơ quơ. Kusinai, mau tới bồi ta uống rượu. Chúng ta đến oản tù tì quyền. Kusinai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại nàng ngây người bất động lúc, Mikoto đã đứng lên chạy tới. Không nói hai lời đem nàng kéo đến bàn rượu bên cạnh. Cầm lấy một bình sake nhét vào trong tay nàng. Hey! Kusinai sắc mặt mờ mịt quay đầu nhìn Yoru. Yoru cười ôm hai người bọn họ eo. Sau đó tại Kusinai bên tai nói khẽ. Mikoto quá thống khổ, quá chén nàng, để nàng thật tốt phóng túng xuống. Kusinai chớp chớp mắt to, trong mắt hiện lên vẻ chợt hiểu. Uống thì uống, ai sợ ai. Quả ớt nhỏ vỗ bàn lên, đối Mikoto chăng phát ra khiêu chiến. Oản tù tì, xem ai uống đến nhiều. Uchiha Mikoto không cam lòng yếu thế, thậm chí ngồi xuống trên mặt bàn. Đến, Yoru tay chống đỡ đầu, nhìn xem Kusinai cùng Mikoto hai người giày vò. Khóe miệng một vệt tiếu ý làm sao cũng xóa đi không đi. Có lẽ say rượu cũng không thể giải quyết vấn đề. Có lẽ say rượu chỉ là nhất thời phóng túng cùng quên mất. Nhưng đối với Lâm vào thống khổ tự bế người mà nói. Nhưng là một liều thuốc tốt. Say mê, bừng tỉnh, thoải mái, thả xuống. Trong nhân thế không có gì đau khổ là vĩnh viễn sẽ không đi qua. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư.